Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có một thế giới tu tiên, chương 741, nàng họ, sư, ta tại A, thế nào, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, rất là tự nhiên mở miệng, Trần thúc thúc, ta thi công thành công, vừa mới lấy được Úc Một Thành cục lâm nghiệp văn viên nhập chức thông tri, nghĩ đến ngươi sau này là của ta người lãnh đạo trực tiếp, liền nghĩ ngày mai tới bái phỏng một chút ngươi, thuận tiện cũng cảm tạ một chút ngươi khi đó trong trường học đối ta chiếu cố, trong điện thoại truyền đến thiếu nữ thanh âm thanh thúy, Trần Mạc Bạch sau khi nghe. Không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì tu sĩ thọ nguyên không ngắn, lại thêm tu hành tác dụng, đều là thân thể khỏe mạnh, cơ hồ mỗi người đều có thể thuận thuận lợi lợi sống đến về hưu thời điểm, cho nên tiên môn công chức, trên cơ bản một cái củ cải một cái hố, tại tiền nhiệm không có về hưu trước đó, người chậm tiến rất khó lần lượt bổ sung đi lên, có thể tại có người về hưu thời điểm, trước tiên lần lượt bổ sung, đều là quan hệ bối cảnh thâm hậu người, có chút không có nhân mạch tu sĩ, liền xem như thi công thành công. Qua mấy thập niên, đều còn tại chờ đợi phân phối bên trong, ngày xưa Trần Mạc Bạch tại Vũ khí Đạo viện hội học sinh bí thư Hoa Tử Tỉnh, làm Vũ khí Đạo viện tốt nghiệp ưu tú học sinh, còn có Đạo viện hỗ trợ vận hành, đều chỉ có thể đi một cái chỗ thật xa, không có khả năng tự chủ. Trần Mạc Bạch mặc dù không quản sự, nhưng dù sao cũng là hai thành người lãnh đạo tối cao, cho nên cũng là nhìn qua mỗi cái công chức danh sách, nhớ không lầm, năm nay hẳn không có người về hưu A, đây là chuyện tốt A. Ngươi bây giờ ở đâu? Úc Một Thành lời nói cũng không cần cố ý đến đây, chờ ta cuối năm đi qua thời điểm, ta làm chủ mời ngươi ăn bữa cơm đi. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, mở ra máy tính tiến nhập Úc Một Thành chính vụ hệ thống official website, đăng nhập tài khoản của chính mình đằng sau, tra được gần nhất nhân viên chính phủ điều động tin tức. Cục lâm nghiệp văn viên Bôi Thu Hà bởi vì thái độ làm việc chăm chú, làm việc cẩn thận, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, bị Vương Ốc Động Thiên lâm nghiệp tổng cục quốc chúng. Điều đi đế đô huấn luyện, chuẩn bị tại tương lai trọng điểm bồi dưỡng, lại bởi vì Bôi Thu Hà điều nhiệm bồi dưỡng, Úc Một Thành cục lâm nghiệp thiếu khuyết nhân thủ, điều động Vũ khí Đạo viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp sư Tiểu Hắc lần lượt bổ sung chức vị này, do đó thông tri, đây là Vương Ốc Động Thiên lâm nghiệp tổng cục trực tiếp phái phát đổi đi nơi khác văn bản tài liệu, khó trách Trần Mạc Bạch không biết, trên lý luận, đế đô trực tiếp rút người, lại phái người tới loại chuyện này. Người phía dưới đều hẳn là thông tri hắn cái này người lãnh đạo tối cao, dù sao đối với tiên môn phía quan phương hệ thống bên trong người mà nói, động tác này vô cùng vi diệu, nhưng bởi vì Trần Mạc Bạch tại tiên môn bên này, phương châm chính khắc khổ tu hành thiên tài nhân vật thiết lập, trên cơ bản đều là ủy quyền cho phía dưới hai cái thành chủ, mà lại không chỉ một lần cường điệu, phía dưới có thể giải quyết sự tình, đừng tới phiền hắn, cũng chính là hắn loại này vô vi mà trị, hai thành nhân khẩu kinh tế các loại. Tại hắn nhiệm kỳ bên trong, lại còn phát triển ra một cái tiểu cao phong, để hắn hàng năm tại khai nguyên điện bên kia chiến tích đánh giá, đều là ưu lương, cho nên mặc dù sư Tiểu Hắc bị Vương Ốc Động Thiên phái tới chuyện này có chút phi diệu, nhưng Ôn Bình cảm thấy Trần Mạc Bạch đường đường vũ khí đạo viện hạch tâm kim đan chân nhân, khai nguyên điện nghị viên, tất không có khả năng tại phía quan phương phương diện lật xe, cho nên cứ dựa theo lệ cũ, không có báo cáo việc này, Úc Một Thành bên kia không có hôm nay thẳng tới chuyến bay. Ta tại Đan Hà Thành bên này dập máy đổi xe, sau đó liền nghĩ trước tới ngươi nơi này bái bai bến tàu, đầu bên kia điện thoại, thiếu nữ có chút nghịch ngợm nói một câu, để Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến mỉm cười, mở miệng hỏi một câu, lấy ngươi bối cảnh địa vị, lưu tại Vương Ốc Động Thiên không phải càng tốt sao, xem hết phía quan phương trên hệ thống, sư Tiểu Hắc điều nhiệm tới thông cáo đằng sau, Trần Mạc Bạch liền biết, đây nhất định là có tối cao tầng thứ người đang xuất thủ an bài vận hành, đối với cái này, Úc Một Thành tiên môn phía quan phương bên kia cũng đang suy đoán, cảm thấy sư Tiểu Hắc trong nhà, tối thiểu nhất cũng là bộ cấp bối cảnh, nhưng Trần Mạc Bạch lại là rõ ràng nhất, thiếu nữ bối cảnh, là trực tiếp thông đến trời loại kia, khẳng định là Ngũ Phong Tiên Sơn bên kia chào hỏi, sau đó tiên môn thượng tầng cho nàng an bài. Bất quá chí ít phía trên hay là tại trong quy tắc đang làm sự tình, cho nên liền dùng điều nhiệm lấy cớ, có lẽ vũ khí đạo viện còn lại sinh viên tốt nghiệp. Muốn cốt công chức chức vị sẽ rất khó khăn, nhưng đối với nàng tới nói, hẳn là chỉ là muốn đi đâu cái bộ môn vấn đề, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch nghĩ không ra lý do, nàng tại sao phải tới này cái rời xa đế đô địa phương nhỏ, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì hắn ở chỗ này tọa trấn đi, là như vậy, Mẫu thân của ta tại Úc Mộc Thành bên này, nàng thiên phú bình thường, không có trúc cơ, cho nên ta muốn làm bạn nàng đi qua tiếp xuống nửa đời. Bởi vậy ta từ hải vực bên kia nghiên cứu bồi dưỡng sau khi tốt nghiệp, liền bắt đầu thi công chức. Vừa vặn năm nay Úc Mộc Thành cục lâm nghiệp bên kia có người bị điều nhiệm, ta liền lần lượt bổ sung đến đây. Trong điện thoại, thiếu nữ cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền thoải mái liền đối với Trần Mạc Bạch nói, nghe nàng, Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ chợt hiểu, nguyên lai là vì tận hiếu đạo a, vậy liền nói thông được, mẫu thân ngươi thế mà cũng là Úc Mộc Thành, lần sau ta đi thời điểm, cũng đi qua bái phỏng một chút. Nói đến đây, Trần Mạc Bạch cũng nhớ tới, Bạch Quan lão tổ chính là Úc Mộc Thành du gia xuất thân. Tiểu Hắc cũng là bởi vì có tầng quan hệ này, mới có thể bị ôm vào Ngũ Phong Tiên Sơn. Bất quá trước đó Trần Mạc Bạch đối với Tiểu Hắc cũng chính là gặp qua vài lần quan hệ, lại thêm nàng phía sau là Bạch Quan lão tổ, cho nên vẫn đều không có đi điều tra những thứ này. Chờ chút, nếu là du gia người, như vậy vì cái gì nàng họ sư? Trần Mạc Bạch đột nhiên ý thức được điểm ấy chỗ không đúng, nhất là cái họ này, để hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ kinh lịch một kiện khó mà mở miệng sự tình, nàng vừa vặn cũng là cái họ này, sẽ không phải, được rồi, cái kia Trần Thúc Thúc. Vậy ta cuối năm thời điểm tại Úc Mộc Thành trong nhà chờ ngươi, ngay lúc này, trong điện thoại truyền đến sư Tiểu Hắc có chút thất vọng thanh âm, liên tiếp hai lần bị Trần Mạc Bạch cự tuyệt đằng sau, nàng tựa hồ rất là thất lạc, khụ khụ màng khụ, ý của ta là, hôm nay quá muộn coi như xong. Ngươi một cái nữ hài tử gia đêm hôm khuya khoắt tới ta chỗ này cũng không thích hợp, nếu không buổi sáng ngày mai đi, Trần Mạc Bạch nghĩ đến loại khả năng kia đằng sau, cố nén có chút run rẩy thanh âm, lập tức thay đổi thoại phong. Đền bù chính mình trước đó cự tuyệt ngữ, thật sao? Cái kia Trần Thúc Thúc ngươi phát ta cái định vị đi, buổi sáng ngày mai mấy điểm, ta nhất định đến đúng giờ. Đầu bên kia điện thoại, sư Tiểu Hắc nguyên bản cảm xúc sa sút, ở trong chớp mắt khôi phục nguyên khí, tiếng nói bên trong tất cả đều là sức sống, 7 giờ. Không, ngươi chừng nào thì phù hợp liền có thể tới. Ngươi đêm nay đuổi chuyến bay, khẳng định cũng mệt mỏi, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi đến tự nhiên tỉnh. Muốn tới thời điểm, gọi điện thoại cho ta là được rồi. Trần Mạc Bạch thái độ hoàn toàn khác nhau, nhưng sư Tiểu Hắc lại là không có phát hiện điểm này, nàng biểu thị chính mình còn trẻ, buổi sáng ngày mai 7 điểm khẳng định không có vấn đề, đúng giờ sẽ tới, vậy được, ngươi nghỉ ngơi trước đi, đêm nay ở khách sạn định xong chưa? Có muốn hay không ta an bài cho ngươi? Trần Mạc Bạch trong lúc bất tri bất giác, ngữ khí trở nên phi thường quan tâm, tạ ơn Trần Thúc Thúc, đã đặt xong. Ngay tại đi trên đường, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, cuối cùng nói bái bai đằng sau, sư Tiểu Hắc bên kia cúp điện thoại, Trần Mạc Bạch lập tức đem trong nhà mình định vị phát đi qua, thiếu nữ bên kia, rất nhanh liền hồi phục một cái, thu đến, đáng yêu bao biểu lộ, Trần Mạc Bạch lại cùng nàng hàn huyên hai câu, một mực chờ đến nàng ngồi xe đến khách sạn, mới có hơi lưu luyến không rời kết thúc nói chuyện phiếm, hắn ngẩng đầu nhìn treo trên tường đồng hồ, ban đêm 10 giờ 23 phút, hẳn là tới kịp. Trần Mạc Bạch từ sổ truyền tin bên trong, điều ra Úc Mộc Thành thành chủ Ôn Bình số điện thoại, cho hắn đánh qua. Úc Mộc Thành, tại bộ môn liên hoan đằng sau, lại tổ chức chính mình tiểu đoàn thể tục chén Ôn Bình, vừa mới cầm lên chén rượu của mình, chuẩn bị cùng tới mời rượu một cái đắc lực thuộc hạ đụng một chén, liền thấy để lên bàn điện thoại chấn động lên, hắn nhìn sang, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vừa mới đụng tốt rượu đều kém chút đổ, nhìn thấy điện báo biểu hiện sát na. Hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất cầm lấy, sau đó làm cho tất cả mọi người đều im lặng, lập tức thi triển một cái cách âm cấm chế, cẩn thận từng ly từng tí kết nối, nói hai câu đằng sau, hắn liền bắt đầu không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, được rồi, không có vấn đề, yên tâm đi, bao tại trên người của ta. Trên bàn rượu, Úc Mộc Thành mấy cái khác bộ môn đầu lĩnh, đều có chút kinh ngạc đối mặt, không biết là vị đại nhân vật nào gọi điện thoại tới, lại có thể để Ôn Bình tư cách thấp như vậy. Không có ý tứ các vị, đột nhiên có chút việc gấp, uống xong chén này hôm nay liền kết thúc đi, ngày khác ta lại mời các vị một lần nữa tụ một trận, kết thúc trò chuyện đằng sau, Ôn Bình nghiêm mặt, đối với người phía dưới kiểu nói này, những người khác mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng có chút bén nhạy người, lại là đã đoán được gọi điện thoại tới chính là ai, lập tức liền đem trong chén dư rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy cáo từ, chúc cục, ngươi lưu một chút. Cục lâm nghiệp cục trưởng Chúc Sĩ Vĩnh vừa mới chuẩn bị cầm bao rời đi, lại nghe được Ôn Bình hô một tiếng, hắn một mặt ngoài ý muốn, nhưng ở đây chỉ có hắn họ Chúc, cho nên hắn ngừng đứng dậy động tác, một lần nữa buông xuống bao, ngồi xuống, rất nhanh, trong bao sương, cũng chỉ có hai người bọn họ, vừa rồi Trần Nghị Viên gọi điện thoại tới, muốn xem một chút mới nhất điều nhập các ngươi Cục Lâm nghiệp Văn Viên Sư Tiểu Hắc hồ sơ. Ông Bình một mặt nghiêm túc đối với Cục Lâm nghiệp Cục trưởng Trúc Sĩ Vĩnh mở miệng, người sau khi nghe, còn tưởng rằng là chuyện này không có hướng lên báo cáo, để Trần Mạc Bạch bất mãn, không khỏi vỗ một cái đùi, một mặt ảo não, ta liền biết, Đế Đô Tổng Cục bên kia, sẽ không vô duyên vô cớ điều người tới, cũng không phải là muốn tra chúng ta Trương Mục đi. Ông Bình sau khi nghe, cũng là trầm mặc, bởi vì Trần Mạc Bạch tiết chế Út Mộc Thành lâu như vậy, đây là lần thứ nhất, ở buổi tối sau 10 giờ đánh hắn điện thoại, hơn nữa còn là muốn điều tra sư tiểu hắc cái này Đế Đô Tổng Cục thao tác đằng sau, phái tới phổ thông văn viên, rõ ràng như thế tín hiệu, để hắn thành chủ này nội tâm cũng là phi thường sợ hãi. Út Mộc Thành làm tiên môn phương Nam cây rừng tài nguyên rất phong phú nhất mấy cái phúc địa thành thị một trong, Cục Lâm nghiệp hàng năm ít lợi, đều là phía quan phương tài chính lớn nhất bộ phận. Mặc dù tiên môn có các loại pháp luật chế ước, nhưng bọn hắn những người này, dở trò, làm một chút chỗ tốt, vẫn là vô cùng dễ dàng. Mặc dù những chỗ tốt này, đều là tại trong quy tắc cầm, nhưng nếu quả như thật muốn làm thật đứng lên, bọn hắn không có quả ngon để ăn, ta cũng không biết, ngươi mau chóng chuẩn bị đi. Trần Nghị Viên nói hắn hiện tại từ Đan Hà Thành bên kia chạy tới, đại khái chừng 2 giờ đến, Trần Mạc Bạch trong điện thoại ngữ khí tương đối gấp, cho nên Ôn Bình cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là đem hắn chuyện phân phó đều một mực ghi xuống, nghe đến đó, Trúc Sĩ Vĩnh càng là mở to hai mắt nhìn không dám tin, muộn như vậy. Trần Nghị Viên tự mình tới, Ôn Bình nhìn một chút ngoài cửa sổ đã triệt để đêm đen tới bầu trời, không nhịn được đứng dậy, để Trúc Sĩ Vĩnh mau sớm chuẩn bị có quan hệ sư tiểu hắc hồ sơ. Tiên môn phía quan phương hệ thống bên trong, có thật nhiều tư liệu, cũng sẽ không tại trên mạng lưu trữ, Trần Mạc Bạch tra không được có quan hệ sư tiểu hắc nội dung. Cho nên dự định tự mình đi Út Mộc Thành điều hồ sơ của nàng, đánh xong điện thoại đằng sau, thân hình của hắn trực tiếp trong phòng lóe lên ánh sáng màu bạc, biến mất ngay tại chỗ, bởi vì thành thị bên trong, không có cho phép, không thể phi hành, Trần Mạc Bạch cũng không muốn chính mình đi suốt đêm hướng Út Mộc Thành sự tình bị phát hiện, cho nên trực tiếp liền vận dụng Minh Phủ Đại Trận, ở trong thành hắn bắt đầu liên tiếp thuấn di, thậm chí còn bị có chút người qua đường thấy được, bất quá hắn rời đi tốc độ cực nhanh. Rất nhiều người chỉ thấy ngân quang tại lộ diện cao lầu nóc nhà lấp lóe, sau đó giống như có bóng người, nhưng lại dự định nhìn kỹ, hoặc là vận dụng thần thức thời điểm, lại phát hiện đã biến mất không thấy. Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết, chuyện này, còn bị đêm nay Đan Hà Thành bí ẩn chưa có lời đáp điện đài phát ra ngoài. Hắn tại sau khi ra khỏi cửa thành, tựa như là cá chép hóa rồng, trực tiếp liền khống chế Xích Hà Vân Yên La, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng về Út Mộc Thành phương hướng mà đi. Bất quá hắn hay là rất chú ý ẩn nấp, đem Xích Hà Vân Yên La ngũ thải hà quang đều thu liễm, hóa thành một mảnh mây đen, tại đêm tối che giấu phía dưới, liền xem như có người ngẩng đầu nhìn, cũng sẽ không phát hiện trong bầu trời có người đang bay. Út Mộc Thành Ôn Bình phòng làm việc, Trần Mạc Bạch sau khi đi vào, nhìn thấy hai người hai tay trống trơn, không khỏi khẽ nhíu mày, hồ sơ đâu, nghe hắn, Ôn Bình có chút xấu hổ, để một bên Trúc Sĩ Vĩnh giải thích, là như vậy, Trần Nghị Viên. Mặc dù sư tiểu hắc chức vụ đã điều vào chúng ta Út Mộc Thành Cục Lâm nghiệp, nhưng nàng hồ sơ bây giờ còn đang Đế Đô Lâm nghiệp tổng cục bên kia không có điều tới, chúng ta phía dưới cũng không dám đi thúc phía trên, bình thường đều là chờ thêm mặt lúc nào nhớ tới gửi tới, lại hoặc là viên chức chính mình đi thúc. Trúc Sĩ Vĩnh lời nói để Trần Mạc Bạch sắc mặt có chút khó coi, nhưng cái này đích xác là phía quan phương tác phong làm việc, Trần Mạc Bạch, vậy liền đem Du Gia hồ sơ điều ra tới. Ôn Bình sau khi nghe, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền xuống tới, Út Mộc Thành Du Gia mặc dù phân tán, nhưng mạch này thế nhưng là ra cái hóa thần lão tổ, cầm Du Gia hồ sơ tư liệu, chẳng phải là muốn đem Bạch Quang lão tổ cũng điều ra đến. Trần Mạc Bạch là Út Mộc Thành người lãnh đạo tối cao, đương nhiên có thể nhìn cái này, nhưng chuyện này tiết lộ ra ngoài tin tức, để Ôn Bình cùng Trúc Sĩ Vĩnh hai người đột nhiên có chút trung chân, không phải Du Gia bản gia, chỉ cần bọn hắn phân đi ra bàn chi, chủ yếu là sửa đổi tên chi mạch. Bằng tốc độ nhanh nhất lấy tới cho ta, nhìn thấy Ôn Bình hai người trắng bệch biểu lộ, Trần Mạc Bạch cũng nghĩ đến bọn hắn lo lắng, lập tức liền mở miệng tiêu trừ sự lo lắng của bọn họ. Trần Mạc Bạch không muốn để cho sư Uyển Du tồn tại bộc lộ ra đi, cho nên chưa hề nói tên của nàng, nhưng kết hợp tự mình biết tiểu hắc lai lịch, cùng lúc tuổi còn trẻ nghe sư Uyển Du nói, nàng quê quán cũng là Út Mộc Thành, tin chuẩn định vị nàng hồ sơ khả năng chỗ phạm vi, đúng, Trần Nghị Viên. Nhưng đây khả năng cần mấy ngày thời gian, bởi vì nhân số thật sự là quá to lớn. Ôn Bình sau khi nghe, lập tức xoa xoa mồ hôi trán, biểu thị mình lập tức an bài. Trần Mạc Bạch nhìn đồng hồ, cách 7 giờ sáng còn có gần 6 giờ, chừa lại hắn về Đan Hà Thành thời gian, cũng chính là còn có 3 giờ, kho hồ sơ ở nơi nào, chính ta đi thăm dò. Ôn Bình sau khi nghe, càng là thở dài một hơi, lập tức mang theo Trần Mạc Bạch đi qua, hai người các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Trần Mạc Bạch tiến vào quán hồ sơ đằng sau, lập tức đem Ôn Bình cùng Chúc Sĩ Vĩnh hai người đuổi ra ngoài. Hắn mặc dù làm kim đan chân nhân, đan phượng triều dương đồ lại đột phá đến tầng thứ hai, thần thức cường độ viễn siêu tu sĩ trúc cơ, nhưng đối mặt hơn 3.000 năm để dành đến, phong phú du gia hồ sơ, hay là cảm giác có chút cố hết sức. May mắn hắn hiện tại tùy thời đều có thể tiến vào phương thốn thư trạng thái, tại vào loại trạng thái này, hắn tựa như là một cái vô tình tính toán máy móc, bắt đầu từ gia phả đầu nguồn kiểm tra, rất nhanh liền tìm được sư uyển du hồ sơ. Một giờ sau, Trần Mạc Bạch đi ra quán hồ sơ, ngày mai sư tiểu hắc liền sẽ tới đưa tin, nàng là ta đằng sau vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp bên trong, thiên phú gần với ta, nếu phân phối đến Úc Mộc Thành, đạo viện bên kia liền để ta hảo hảo chiếu kháng một chút. Sau này hai người các ngươi làm cấp trên của nàng, cũng đừng để cho ta tại đạo viện bên trong mất mặt. Trần Mạc Bạch câu nói này nói xong, Ôn Bình cùng Chúc Sĩ Vĩnh hai người lập tức liên tục gật đầu, biểu thị Úc Mộc Thành cục lâm nghiệp bên trong, giữa đồng nghiệp đều là người một nhà tương thân tương ái, đều sẽ xem nàng như làm nữ nhi một dạng chiếu cố thật tốt, tuyệt đối sẽ không để nàng nhận bất kỳ ủy khuất. Trần Mạc Bạch sau khi nghe gật gật đầu, trực tiếp liền hóa thành một đạo ngân mang biến mất ngay tại chỗ. Một màn này để Ôn Bình cùng Chúc Sĩ Vĩnh hai người đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đây là hư không hành tẩu, hai người bọn họ mặc dù tu vi vẻn vẹn trúc cơ, nhưng dù sao cũng là tiên môn hệ thống bên trong người, đối với truyền thuyết này bên trong, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể nắm giữ tuyệt kỹ, hay là nghe nói qua, nhìn thấy Trần Mạc Bạch trực tiếp thuấn di rời đi, đều cảm giác cùng trong truyền thuyết hư không hành tẩu miêu tả giống nhau như đúc, không nghĩ tới Trần Nghị Viên mới kết đan cảnh giới. Liền đã luyện thành cái này, ý thức được điểm ấy đằng sau, hai người càng là kính để Trần Mạc Bạch thiên phú tu hành, không hổ là hóa thần chi tư, sự tình hôm nay, tuyệt đối không thể tiết lộ một tơ một hào. Hai người đi vào kiểm tra quán hồ sơ, phát hiện không có bất kỳ cái gì lật qua lật lại dấu hiệu, thời điểm rời đi, Ôn Bình đột nhiên trịnh trọng đối với Chúc Sĩ Vĩnh nói một câu, thành chủ yên tâm đi, chuyện nặng nhẹ ta vẫn là hiểu, việc này nếu là tiết lộ ra ngoài, chúng ta hai cái này tiểu nhân vật. Khẳng định là trước hết nhất bị xử lý, Chúc Sĩ Vĩnh cười khổ gật đầu, tiên môn hệ thống bên trong người, là biết có lúc dính đến mình không thể tìm tòi nghiên cứu sự tình thời điểm, kinh khủng đến cỡ nào, mà lại Trần Mạc Bạch hiện tại đã là vũ khí đạo viện mạch này nhân vật trọng yếu, là tiên môn bên trong, trừ Nguyên Anh bên ngoài, nhân mạch quyền thế lớn nhất kim đan chân nhân một trong, cho dù là khả năng dính đến Bạch Quan lão tổ, đó cũng là vũ khí nhất mạch nội bộ sự tình, càng không phải là bọn hắn có thể chạm đến. Bất quá lúc này, hai người bọn họ nội tâm cũng là phi thường chấn kinh, đang suy đoán lập tức sẽ tới đi nhậm chức sư tiểu hắc là lai lịch gì. Vậy mà đáng giá Trần Mạc Bạch tại ban đêm tự mình tới điều tra hồ sơ, đồng thời nhắc nhở bọn hắn chiếu cố thật tốt, nếu không phải biết rõ Trần Mạc Bạch tu hành thuần dương quyển, độc thân đến nay, bọn hắn đều muốn hoài nghi sư tiểu hắc là Trần Mạc Bạch con gái tư sinh, thanh tang nhọn học phủ, ban đêm đang tĩnh tọa nghỉ ngơi bên trong Cố Minh Huyền. Đột nhiên nhận được một cái lạ lẫm điện thoại, hắn nhíu nhíu mày, trực tiếp cúp máy, nhưng điện thoại lại là tiếp tục đánh tới, Cố Minh Huyền treo hai lần đằng sau, phiền phức vô cùng, đang định cho vào sổ đen, ta là Trần Mạc Bạch, ta có chuyện tìm ngươi, về điện thoại cho ta, đột nhiên, cái này xa lạ điện thoại, phát một đầu tin tức tới, Cố Minh Huyền nhìn thấy đằng sau, con ngươi đột nhiên rút lại, hắn cầm di động, sắc mặt âm tình bất định. Nhưng nghĩ tới Trần Mạc Bạch tại tiên môn đại biểu quyền thế cùng địa vị, cuối cùng vẫn thở dài, gọi tới, chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên, tròn cái áo khoác Cố Minh Huyền mở cửa, cửa ra vào chính là Trần Mạc Bạch, ban đêm quấy nhiễu, thứ lỗi, Trần Mạc Bạch đối với Cố Minh Huyền xin lỗi một tiếng, sau đó đi vào gian phòng, sau khi đi vào, hắn trực tiếp thi triển một cái yên lặng cấm chế, Cố Minh Huyền điện thoại, là hắn từ thanh tang học phủ nội bộ website trường phía trên tìm tới. Làm học phủ lão sư một trong, mỗi người phương thức liên lạc đều ở phía trên, Trần Mạc Bạch tra được sư Uyển Du hồ sơ tư liệu, nhưng đó là hơn 40 năm trước nàng tốt nghiệp hồi hương thời điểm, Lưu Quang học phủ gửi tới hồ sơ, nhiều năm như vậy đều không có đổi mới qua, Trần Mạc Bạch dựa theo phía trên địa chỉ tìm đi qua, phát hiện nơi đó sớm đã là không có một ai, hắn lại không dám vận dụng phía quan phương lực lượng điều tra, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ về trước Đan Hà Thành. Chuẩn bị gặp sáng sớm tới bái phỏng sư tiểu hắc thời điểm, đột nhiên nhớ tới Cố Minh Huyền, Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy sư Uyển Du thời điểm, hắn cũng tại, cũng chính là bởi vậy, hắn biết hai người đều là đến từ Úc Mộc Thành, vừa vặn Cố Minh Huyền tại Thanh Tang học phủ làm lão sư, Trần Mạc Bạch hiện tại thế nhưng là còn kiêm nhiệm lấy cái này học phủ hiệu trưởng chức vị, cho nên liền trực tiếp tìm tới, hiệu trưởng muộn như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì không? Cố Minh Huyền kỳ thật trong lòng đại khái đã đoán được, tại Trần Mạc Bạch sau khi vào nhà, liền chủ động mở miệng, ngươi biết sư Uyển Du hiện tại ở nơi nào sao? Quả nhiên, nghe được Trần Mạc Bạch câu nói này, Cố Minh Huyền trong lòng thở dài một tiếng, hắn do dự một chút, cho một cái địa chỉ, đa tạ, Trần Mạc Bạch không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được, không khỏi đối với Cố Minh Huyền chân thành nói lời cảm tạ, nàng sau khi tốt nghiệp, chưa lập gia đình sinh nữ, hơn nữa còn không chịu lộ ra cha đứa bé là ai, cho nên phụ mẫu bên kia chê nàng mất mặt, qua cũng không tốt, Trần Mạc Bạch dự định lúc rời đi, Cố Minh Huyền đột nhiên nói một câu. Trần Mạc Bạch xoay người thân hình đột nhiên liền dừng lại. Ngày thứ hai, sáng sớm Trần Hương Lam trong phòng khách đánh lấy dưỡng sinh quyền, đây là tiên môn bên trong truyền bá rộng rãi nhất, chính là Thái Y học cung nghiên cứu ra được, có khả năng nhất hoạt động toàn thân tất cả gân cốt khớp nối quyền pháp. Trần Mạc Bạch trước kia đang đi học thời điểm, mỗi sáng sớm cũng đều sẽ tại trên thao trường đi theo lĩnh thao người luyện tập, trong phòng bếp, đã sớm về hưu Đường Phán Thúy ngay tại làm điểm tâm, hôm nay khó được Trần Mạc Bạch ở nhà. Nàng chuẩn bị làm phong phú một chút, len ken, ngay lúc này, chuông cửa thanh âm vang lên, lão Trần, mở cửa, Đường Phán Thúy còn tưởng rằng là cái nào hàng xóm hoặc là thân thích tới thông cửa, dù sao Trần Mạc Bạch thân phận bây giờ không giống với, rất nhiều người biết hắn ở nhà, đều sẽ nghĩ biện pháp mượn cớ tới lộ cái mặt, dù là vẻn vẹn để Trần Mạc Bạch biết có người như vậy, cũng là đại thu hoạch, tiếng mở cửa vang lên, sau đó một tiếng thanh thúy thiếu nữ tiếng nói tại cửa ra vào vang lên. Trần gia gia ngươi tốt, ta là Tiểu Hắc, ta tối hôm qua cùng Trần Thúc Thúc gọi điện thoại, hắn để cho ta tới nơi này tìm hắn. Đường Phán Thúy nghe thiếu nữ tràn ngập sức sống cùng nguyên khí thanh âm, không biết thế nào, không tự chủ được dùng khăn quàng cổ xoa xoa tay, cũng đi ra phòng bếp, nàng nhìn thấy cửa ra vào đang cười cùng Trần Hưng Lam chào hỏi thiếu nữ, sáng sớm thái dương không quá đâm liệt, hơi có chút tia sáng dịu dịu chiếu vào thiếu nữ thước tha thon dài tư thái phía trên, hiển thị rõ uyển chuyển đường cong. Đến eo nhu thuận mái tóc đen dài dưới ánh mặt trời tựa như mặt hồ, quan trạch xinh đẹp như là trong suốt, không biết thế nào, Đường Phán Thúy vừa nhìn thấy thiếu nữ, liền có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết, là Mạc Bạch bằng hữu sao, mau vào ngồi, lão Trần ngươi làm sao để người ta đứng tại cửa ra vào, Đường Phán Thúy lập tức chào hỏi Tiểu Hắc tiến đến, nửa câu sau thì là đối với Trần Hưng Lam oán trách, tạ ơn nải nải, ta là năm nay thông qua khảo thí, đến Úc Mộc Thành cục lâm nghiệp đảm nhiệm văn chức sư Tiểu Hắc. Trần Thúc Thúc ban đầu ở trường học thời điểm, liền rất chiếu cố ta, lại thêm hắn hiện tại thế nhưng là ta người lãnh đạo trực tiếp, cho nên bổ nhiệm xuống tới đằng sau liền lập tức tới trước bái phỏng hắn một chút. Sư Tiểu Hắc lúc nói chuyện, mang trên mặt dáng tươi cười, sau đó cầm trong tay mang theo một cái giỏ hoa quả bỏ vào sảnh phòng trên mặt bàn. Ngươi hài tử này, tới thì tới, làm sao còn mang theo đồ vật? Đường Phán Thúy nhìn thấy hoa quả, có chút trách cứ nói hai câu. Tiểu Hắc lập tức biểu thị chỉ là một chút tâm ý, không thành kính ý, tới tới tới, ngồi một chút ngồi, lão Trần ngươi đi lên hô chỉ một chút con, nếu cùng người ta đã hẹn, làm sao còn tại nằm y, Đường Phán Thúy tiếng nói để Trần Hương Lam không khỏi cười khổ, người sau đi đến lâu, tại Trần Mạc Bạch cửa ra vào gõ hai lần, sau đó hô hai tiếng, nhưng đợi một hồi, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại, Trần Hương Lam một mặt kỳ quái. Đang định xuống lầu cầm điện thoại cho Trần Mạc Bạch gọi điện thoại hỏi một chút thời điểm, cửa đột nhiên mở ra, a, Trần Hưng Lam nhìn xem đi ra Trần Mạc Bạch, một mặt kỳ quái, bởi vì tu vi đột phá sớm, cho nên Trần Mạc Bạch cho tới nay đều là mặt mỏng thiếu niên hình tượng, bình thường mặt cũng tương đối tùy ý, nhưng hôm nay lại là cố ý chải cái thành thục đại bối đầu, còn mặc vào khó được trang phục chính thức, bất quá Trần Hưng Lam tỉ mỉ nghĩ lại, dù sao Trần Mạc Bạch là lãnh đạo, hiện tại tiếp kiến cấp dưới. Thành thục một chút mới là đúng, nhưng mà hắn nhưng không có phát hiện, đi xuống lầu Trần Mạc Bạch, nhìn thấy trong phòng khách tràn ngập sức sống thanh xuân thiếu nữ, cơ bắp căng cứng, giống như có chút khẩn trương dáng vẻ, tới, Trần Mạc Bạch giả bộ như rất là tự nhiên đối với ngồi ở trên ghế salon thiếu nữ lên tiếng chào hỏi, thiếu nữ lập tức đứng dậy, đối với hắn vấn an, Trần Thúc Thúc, sau này ta chính là người phía dưới của ngươi, xin chiếu cố nhiều hơn, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức gật đầu. Biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, ta mặc dù không quản sự, nhưng nói lời vẫn hữu dụng, tối hôm qua liền đã đối với Ôn Bình cùng Chúc Sĩ Vĩnh chào hỏi, tuyệt đối sẽ không có người dám vì khó ngươi, Chương 742, một đường nói chuyện với nhau, Trần Mạc Bạch khắc chế trong nội tâm hiện ra đến, loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, nhìn trước mắt cái này hít mắt cười, cùng hắn nói chuyện với nhau hoặc bác thiếu nữ, đột nhiên liền có một loại phi thường thỏa mãn cảm giác, Trần thúc thúc, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta còn muốn đi đánh xe, liền đi trước, đại khái là sau nửa giờ, thiếu nữ nhìn xuống trên màn hình điện thoại di động thời gian, đứng dậy liền cáo từ. Trần Mạc Bạch há to miệng, muốn giữ lại, nhưng không biết nên dùng cái gì lấy cớ, ăn điểm tâm lại đi thôi. Lúc này, trong phòng bếp Đường Phán Thúy nghe được động tĩnh đi ra, nàng vừa vặn đem bữa sáng làm tốt, lập tức chào hỏi thiếu nữ tới ngồi xuống. Cái này, thiếu nữ sắc mặt có chút do dự, chính là muốn từ chối nhã nhặn thời điểm, Trần Mạc Bạch mở miệng, ăn lại đi thôi, sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian, ta tự mình đưa ngươi đi nhà ga, mặc dù cảm thấy có chút đường đột. Nhưng nếu Trần Mạc Bạch cái này đại lãnh đạo đều nói như vậy, sư tiểu hắc cũng chỉ có thể đủ gật gật đầu, đối với Đường Phán Thúy ngỏ ý cảm ơn, nhi tử, đây là chìa khóa xe, bất quá ngươi mấy chục năm không có lái xe, nếu không đợi chút nữa hay là ta đưa đi, một nhà bốn người ngồi ăn điểm tâm thời điểm, Trần Hưng Lam mở miệng nói ra, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lúc đầu muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, nhẹ gật đầu, mặc dù hắn bằng lái gác lại mấy chục năm. Nhưng lấy hắn hiện tại năng lực học tập, nhất là Phương Thốn Thư đăng đường nhập thất tình huống dưới, thời gian một cái nháy mắt, liền có thể đem kỹ năng này luyện đến đỉnh cấp, bất quá hắn lại là nhớ tới, chính mình cũng có chuyện muốn đi Úc Mộc Thành, dứt khoát đợi chút nữa liền cùng sư tiểu hắc cùng một chuyến xe đi qua đi, trên đường cũng có thể hiểu nhau một chút, vừa vặn để Trần Hưng Lam đưa tiễn bọn hắn hai người, nãy nãy, vậy chúng ta liền đi trước, Trần Thúc Thúc gặp lại, vất vả Trần Gia Gia, cơm nước xong xuôi đằng sau. Sư tiểu hắc rất lễ phép đối với ba người từng cái tạm biệt, vấn an, khục, ta vừa vặn cũng có chút sự tình muốn đi thanh tang học phủ bên kia xử lý, xe của ngươi là cái nào cấp lớp, Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, ở đây ba người đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, nhất là Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy hai cái, bọn hắn những năm gần đây, liền không có nhìn thấy Trần Mạc Bạch chủ động đi quản thanh tang học phủ sự tình, có chuyện đều là trong điện thoại dăm ba câu nhanh chóng giải quyết, sự tình gì. Còn cần ngươi người hiệu trưởng này tự mình đi qua, Đường Phán Thúy còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, có chút lo lắng hỏi, gần nhất Huyền Sương công ty phát triển có chút lâm vào bình cảnh, ta dự định lần nữa mở rộng nguyên khí hệ chiêu sinh quy mô, sợ người phía dưới làm việc không chăm chú, tự mình đi qua khống chế một chút, Trần Mạc Bạch tùy tiện suy nghĩ cái cớ, hắn lên một lần can thiệp thanh tang học phủ vận hành, chính là vì cho Nghiêm Băng Tuyền công ty bồi dưỡng lực lượng dự bị. Tại bên trong học phủ thiết kế thêm nguyên khí hệ khoa mục, hiện tại cũng chỉ có thể đủ lấy cớ này, chủ yếu tra hắn đối với Úc Mộc Thành chính vụ dốt đặc cán mai, sư tiểu hắc nói thế nào cũng là nhân viên chính phủ, rất sợ từ trên quan trường kiếm cớ, hậu kỳ bị nàng phát hiện không hợp lý, là lần, bất quá ta trước đó đặt trước vé thời điểm, giống như đã không có bao xương. Trong lúc nói chuyện, Trần Hưng Lam từ trong nhà để xe lái xe đi ra. Cửa ra vào sư tiểu hắc đang muốn mang theo chính mình rương hành lý lớn mở cốp sau xe, Trần Mạc Bạch lại là đã sớm một bước, đa tạ Trần thúc thúc, sư tiểu hắc ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, nhìn thấy Trần Mạc Bạch cất kỹ hành lý đằng sau ngồi xuống chỗ ngồi kế bên tài xế, lập tức lên tiếng nói cảm ơn, quả nhiên không có bao xương, Trần Mạc Bạch dùng điện thoại di động của mình chuẩn bị đặt trước vé, phát hiện cùng sư tiểu hắc nói một dạng, đoàn tàu hẳn là có chuẩn bị dùng bao xương, lấy Trần thúc thúc địa vị. Nhân viên phục vụ hẳn là sẽ sửa sang lại cho ngươi dùng. Sư tiểu hắc nghĩ đến cái này, Trần Mạc Bạch lại là lập tức lắc đầu, bắt đầu ở trước mặt nàng lõm nhân vật thiết lập. Ta người này luôn luôn đều không thích hưởng lạc, liền không phiền phức nhân viên phục vụ bọn hắn, hay là mua tấm vé không ngồi, tại trong lối đi nhỏ đứng một lúc đi. Trần Mạc Bạch biểu đạt chính mình mặc dù là tiên môn kim đan chân nhân, khai nguyên điện nghị viên, nhưng nhân hậu yêu dân tính cách, cái kia nếu không ta đem phòng của mình vị trí tặng cho thúc thúc đi. Ta đi toa ăn ngồi bên kia ngồi xuống, dù sao thời gian cũng không dài, Trần Mạc Bạch làm sao có thể tiếp nhận cái này, lần nữa lắc đầu, biểu thị chính mình không phải là người như thế, thúc thúc nếu là không ghét bỏ mà nói, đến trong phòng khách của ta góp một chút, đã sớm chờ lấy câu nói này Trần Mạc Bạch, cố nén lập tức gật đầu xúc động, giả bộ như trầm ngâm suy tư một hồi, mới cố mà làm gật đầu, dọc theo con đường này cùng ta lão già này đoạn đường, hy vọng bỏ qua cho, chỗ nào. Thúc thúc tuổi trẻ vô cùng, dựa theo cảnh giới của ngươi tới nói, hiện tại cũng chính là 17-18 tuổi thiếu niên lang đẹp trai. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch dùng kính chiếu hậu chiếu chính mình tuổi trẻ đến quá phận gương mặt, cho dù là thành thục kiểu tóc cùng trang phục, đều không thể hẳn là che đậy hắn triều khí phồn thịnh, sinh cơ dạt dào thanh xuân khí chất, ha ha ha, hắn nhịn không được cười ra tiếng, lời này những người khác tới nói, hắn cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới nhà ga, Trần Mạc Bạch giúp đỡ sư Tiểu Hắc đem cái kia to lớn trương hành lý lấy xuống đằng sau, thầm nghĩ lấy làm sao hợp lý làm một kiện pháp khí chứa đồ cho nàng, ngươi bây giờ tu vi là cảnh giới gì? Có hay không đi nếm thử mở quá giới vực, cùng tiễn đưa Trần Hưng Lam sau khi cáo từ, Trần Mạc Bạch rất có phong độ thân sĩ đẩy trương hành lý, cùng sư Tiểu Hắc đi vào chung qua kiểm an xét vé, vừa đi, một bên hỏi, vừa mới đột phá đến trúc cơ 8 tầng. Bởi vì còn cần tu luyện tăng lên linh căn chi thuật, cho nên trên tu hành tiến độ bị chậm trễ một đoạn thời gian, giới vực mà nói, lần trước mở ra vừa mới là tại 7 năm trước, ta đoán chừng khả năng còn cần đợi thêm mười mấy 20 năm, mới có thể lần nữa mở ra đi. Sư Tiểu Hắc thuần âm chi thể thiên phú, là tiên môn đứng đầu nhất linh thể, bất quá bởi vì linh căn xung đột, chủ yếu vẫn là nghĩ biện pháp tăng lên nước của mình linh căn, cho nên mặc dù tại vũ khí đạo viện cùng trong vùng biển, đều có được đứng đầu nhất tài nguyên, tu vi tiến độ vẫn là bị thật to liên lụy, ngươi trúc cơ viên mãn đằng sau, nếu là muốn nếm thử mở kim đan giới vực mà nói, ta có thể nếm thử liên hệ mấy cái nguyên anh thượng nhân, nói không chừng sẽ bán ta cái mặt mũi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, mở miệng nói một câu, mở ra giới môn cần chờ nguyên anh thượng nhân thời gian, cho nên bình thường đều sẽ góp nhặt một nhóm lớn trúc cơ viên mãn tu sĩ, lại hoặc là có mới kết đan giả, mới có thể bắt đầu an bài. Nhưng sư Tiểu Hắc sau khi nghe, lại là lắc đầu liên tục, hay là thuận theo tự nhiên đi, mà lại ta cảm giác mình đối với không gian chi đạo cũng không có cái gì thiên phú, làm vọng tiên phong người, nàng từ nhỏ đối với tu hành các loại thiên phú, đều bị đã kiểm tra, rõ ràng biết mình đối với hư không chi lực thân hòa cũng không cao, tại trúc cơ cảnh giới mở giới vực khả năng cực kỳ bé nhỏ, thiên phú loại vật này, khắc khổ cố gắng mà nói, cũng là có thể hậu thiên thành tựu, Trần Mạc Bạch sau khi nghe. Lại là ngạo nghễ mở miệng nói một câu, cũng chính là thúc thúc mới có thể nói câu nói này, sư Tiểu Hắc sau khi nghe, nghịch ngợm trả lời một câu, lúc này, hai người bọn họ đều đã thông qua xét vé, đi tới buồng xe phía trên, bởi vì Trần Mạc Bạch chính là vé không ngồi, cho nên hắn tiến vào sư Tiểu Hắc bao xương thời điểm, còn bị bên cạnh nhân viên phục vụ chú ý một chút, nhân viên phục vụ còn cố ý tới tra phiếu, đợi đến hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch phiếu vụ bên trên danh tự, không khỏi con ngươi rút lại. Lại nhìn kỹ một chút tấm kia mặc dù đổi kiểu tóc, nhưng lại quen thuộc khuôn mặt, không khỏi sắc mặt khẩn trương lên, Trần Nghị Viên, ta cái này an bài cho ngươi, Trần Mạc Bạch lập tức đưa tay ngăn trở nhân viên phục vụ, biểu thị chính mình lâm thời nhớ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có chuyện muốn đi Úc Mục Thành, không cần đặc thù đối đãi, đúng đúng đúng, ngươi có việc gọi ta. Nhân viên phục vụ một mực cung kính đem Trần Mạc Bạch cùng sư Tiểu Hắc hai người đưa vào trong rạp, còn muốn hỗ trợ xách cái kia trương hành lý lớn, lại bị Trần Mạc Bạch cự tuyệt, tiến nhập bao xương đằng sau, hết sức quen thuộc trong đó bố cục Trần Mạc Bạch đem hành lý cất kỹ, sau đó ngồi ở gần cửa sổ trên ghế salon, Trần thúc thúc, ta cho ngươi pha ly trà đi, sư Tiểu Hắc lấy qua bày ở bên trên đồ uống trà chuẩn bị đi đón nước, Trần Mạc Bạch lập tức khoát tay ngăn cản, biểu thị chính hắn đến là được rồi. Hắn đưa tay đối với cái bàn vung lên, ngân quang lấp lóe, chính mình bình thường uống trà một bộ đồ uống trà liền đã từ trong giới vực rơi xuống, nhìn thấy một màn này sư Tiểu Hắc, một mặt ước mơ, tại trúc cơ cảnh giới liền mở kim đan giới vực, cũng là nghiệm chứng Trần Mạc Bạch hóa thần chi tư truyền thuyết một trong. Trần Mạc Bạch ngày bình thường uống trà nước, đều là ngũ hành tông tu sĩ, từ đỉnh tuyết sơn thiên hồ bên trong mang tới, tự mang một cổ thấm lòng người phi lãnh ý, dùng cái này nấu mở đằng sau, cua tuyết châm tiên nha. Có thể xưng nhất tuyệt, chỉ chốc lát sau, hai người đã ngồi đối diện tại bên cửa sổ trên ghế salon, sư Tiểu Hắc nghe ngâm nở linh trà, thanh tân đạm nhã hương khí, làm cho nàng không tự chủ được hiếp lại con mắt say mê, trà này uống ngon thật, nho nhỏ nhấp một miếng đằng sau, sư Tiểu Hắc không khỏi hai mắt tỏa sáng, cảm giác tử phủ thức hải đều bị gột rửa một lần, trở nên thanh tịnh thông minh, đây là một loại giả trà, tên là tuyết châm tiên nha. Là ta một lần tình cờ tại gia tộc Thái Hư dãy núi chỗ sâu phát hiện, uống nhiều dùng lời nói có thể tăng lên thần thức, thanh tịnh tử phủ, ngươi nếu là thích uống mà nói, lúc xuống xe, cái này một bình ngươi liền mang đi đi, Trần Mạc Bạch đem tuyết phong bạch thị đưa cho hắn một bình lá trà đưa cho sư Tiểu Hắc, người sau lại là liên tục cự tuyệt, loại này giả trà không đáng tiền, coi như là cảm tạ ngươi để cho ta ngồi bao xương, Trần Mạc Bạch thuyết phục đứng lên, tại hắn thống nhất ngũ hành ngũ mạch đằng sau. Tuyết Phong Bạch Thị không biết từ nơi nào biết hắn ở trên Đông Hoang thu thập đủ loại cây trà, lập tức liền lên cửa, đem nhà mình trân tàng ngàn năm cây trà cổ, Tam Giai Tuyết Châm Tiên Nha hiến một gốc đi ra. Trần Mạc Bạch tự nhiên không cần, hắn không phải loại người này, nhưng lão tổ Bạch Gia Bạch Đỉnh Hiền lại nói muốn dùng Tuyết Châm Tiên Nha cây trà cổ, đổi lấy một chút trúc cơ đan, đã dùng lấy cớ này, Trần Mạc Bạch cũng liền không tốt từ chối, tại chỗ đáp ứng, vừa vặn Trác Minh địa mẫu công đại thành. Có thể tại Tiểu Nam Sơn bên này diễn hóa xuất thích hợp Tuyết Châm Tiên Nha cấy ghép sinh trưởng Tuyết Sơn lãnh thổ, chờ đến Tuyết Châm Tiên Nha coi là thật bị cấy ghép thời điểm ra đi, Bạch Đỉnh Hiền phi thường hối hận, hắn kỳ thật hướng Trần Mạc Bạch dâng ra Tuyết Châm Tiên Nha, chủ yếu chính là biểu đạt một cái thái độ, nhất là tại Ngũ Hành Tông Thấp Thiên Hạ thu thập cây trà trước mắt, bởi vì Tuyết Châm Tiên Nha sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, liền xem như trên danh nghĩa đã thuộc về Ngũ Hành Tông, dựa theo ý nghĩ của hắn, cũng sẽ không bị cấy ghép. Thậm chí vẫn như cũ muốn để bọn hắn hỗ trợ coi chừng bảo dưỡng, nào biết được Trác Minh địa mẫu công vậy mà như thế lợi hại, nhưng lúc kia hối hận đã tới đã không kịp, bất quá Tuyết Phong Bạch Thị cũng không phải không có thu hoạch, Trần Mạc Bạch cố ý cho hắn chính mình vẽ 10 đạo phù lục, mỗi một đạo phù lục đều có thể đến Ngũ Hành Tông bên này vô điều kiện hối đoái một hạt trúc cơ đan, sau đó trong vòng trăm năm, Tuyết Phong Bạch Thị đều không cần lo lắng trúc cơ đan vấn đề, Bạch Đỉnh Hiền trong hối hận. Tại chỗ trước hối đoái 5 hạt trúc cơ đan, trấn an trong gia tộc bởi vì chuyện này đối với hắn bất mãn các vị trưởng lão, nghe nói cái này 5 hạt trúc cơ đan, để một vị tuổi trẻ dài lão trúc cơ thành công, Trần Mạc Bạch đối với chuyện kế tiếp liền không có để ý, liền ngay cả ngộ đạo trà thụ hấp thu Tuyết Châm Tiên Nha tinh túy sự tình, đều là Trác Minh từ Hồng Quận tới một tay vất vả, vậy thì cảm ơn Trần Thúc Thúc, sư tiểu hắc từ chối 2 lần, mắt thấy Trần Mạc Bạch thật sự là khách khí, cũng liền nhận. Chủ yếu là nàng thật cảm thấy lá trà này đối với mình tu hành hữu dụng, dù sao nàng mặc dù bởi vì linh căn nguyên nhân, linh lực tăng lên chậm chạp, nhưng thần thức phương diện lại là không có phương diện này vấn đề. Ngươi tu hành chính là ngũ hành công, ta cùng bằng hữu mở một nhà huyền sương công ty, có thể dùng vô tướng nhân ngẫu tinh luyện ngũ hành tinh khí, đều là tinh thuần không gì sánh được có thể nhẹ nhõm luyện hóa, có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi một chút tới, để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất trúc cơ viên mãn. Trần Mạc Bạch đưa xong lá trà đằng sau, lại nghĩ tới mình tại nàng cái tuổi này thời điểm, đều đã đang chuẩn bị kết đan tài nguyên, không khỏi mở miệng, muốn trước giúp nàng đem trúc cơ cảnh giới này đi đến, sư tiểu hắc lại là lắc đầu liên tục, nàng đối với cái này cũng không phải là quá để ý, dù sao tiên môn bên trong, chỉ có đại cảnh giới ở giữa, mới có chênh lệch cực lớn, nàng coi như rất nhanh liền có thể trúc cơ viên mãn, đến lúc đó còn không phải muốn ngao tuổi nghề chờ đợi kim dịch ngọc hoàng đan. Cho nên đối với cảnh giới tăng lên, cũng là thuận theo tự nhiên, tuyệt đại bộ phận tinh lực, đều dùng tại tăng lên chính mình linh căn phía trên, kỳ thật cảnh giới nhanh lên tăng lên cũng là tốt, dạng này liền có thể phân ra mặt khác tinh lực đến chính mình cảm thấy hứng thú trên sự tình, làm cảnh giới phái Trần Mạc Bạch, bắt đầu đối với thiếu nữ quán thâu lý niệm của mình, không cần, Trần Thúc Thúc, bà nói, ta là đại hậu kỳ, tiền kỳ bởi vì linh căn nguyên nhân, tu hành khẳng định sẽ chậm một chút. Nhưng đợi đến linh căn tăng lên thuần hóa hoàn tất đằng sau, tương lai liền xem như so ra kém Nguyên Dương lão tổ, tối thiểu nhất cũng có thể kết anh, nhưng nào biết được, sư tiểu hắc lại là cùng hắn hoàn toàn khác biệt hai cái lý niệm, lại là cái căn cơ phái, Trần Mạc Bạch là hoàn toàn không đồng ý Du Huệ Bình thuyết pháp, làm thuần âm chi thể, thiếu nữ chỉ cần linh căn xứng đôi, chính là nữ bản Nguyên Dương lão tổ, mặc dù tiên môn bên này không có thuần âm thuộc tính hóa thần công pháp, nhưng thiếu nữ tương lai chỉ cần kết anh. Vô luận là lục ngự kinh hay là ngọc thanh kinh, nàng đều có thể đi một chút trong đó con đường, làm tu sĩ, phải có thẳng tiến không lùi tâm khí, ta từ bắt đầu luyện khí ngày đầu tiên, đối với mình mục tiêu cũng chỉ có một hóa thần đạo thành, Trần Mạc thông bạch lời nói này, sức thuyết phục 10 phần, thúc thúc là chân chính hóa thần chi tư, ta chỗ nào so ra mà vượt, nhìn thấy sư tiểu hắc nhìn qua ước mơ ánh mắt, Trần Mạc bạch không khỏi càng cảm thấy lòng hư vinh thỏa mãn. Nhưng đối với nàng nửa câu nói sau lại là không hài lòng lắm, linh căn của ngươi hiện tại tăng lên tới trình độ gì rồi, Trần Mạc Bạch lại bắt đầu hỏi tới gông cùng xiềng xích nàng tốc độ tu hành mấu chốt, trên lý luận tới nói, nàng đi hải vực nghiên tu nhiều năm như vậy, dựa theo ngũ phong tiên sơn bối cảnh, tài nguyên sẽ không thiếu, thủy linh căn tối thiểu nhất hẳn là qua 60 đi, năm trước nghiên cứu lúc tốt nghiệp, linh tôn ban cho thiên giới tịnh thủy cho ta. Tại bà hộ pháp phía dưới. Ta tại vọng tiên phong đem nửa bình thiên giới tịnh thủy luyện hóa, hiện tại thủy linh căn đúng lúc là 80 điểm. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi có chút há to miệng, hắn còn đang suy nghĩ lấy, đến lúc đó lấy cớ gì mời nàng mỗi ngày ăn cá, sau đó cho nàng giải thích vì cái gì ăn xong cá đằng sau thủy linh căn sẽ tăng lên, không nghĩ tới đã không cần hắn, chỉ có thể nói không hổ là vọng tiên phong bối cảnh, liền ngay cả hải vực linh tôn đều muốn cho Bạch Quan lão tổ mặt mũi. Lần trước nghe nói tiên môn đi qua hải vực bên kia nghiên cứu, được ban thưởng thiên giới tịnh thủy, chính là đương nhiệm chính pháp điện chủ, cũng chính là bởi vậy, nước tiên thượng nhân sau khi tốt nghiệp, liền tiến vào chính pháp điện, hiện tại thậm chí đều đã tiếp quản quân bộ, liền chờ tiên môn sau khi đổi giới, chính thức đảm nhiệm là mới chính pháp điện chủ, nguyên lai đã là thiên thủy linh căn, vậy là ngươi không phải muốn chuẩn bị đổi công pháp, dự định tu hành loại kia, ta cho ngươi tham khảo một chút, Trần Mạc Bạch mở miệng lần nữa. Muốn thể hiện một chút tác dụng của chính mình, Trần Thúc Thúc, ta là đại hậu kỳ, trúc cơ kết đan hai cảnh giới này đều muốn đánh căn cơ, cho nên dựa theo bà ý tứ, hay là tiếp tục tu hành ngũ hành công, Trần Mạc Bạch nghe chút, có chút kinh sợ, vì cái gì còn muốn trì hoãn thời gian tu hành cái này, mặc dù tiên môn bên trong, bởi vì đột phá đại cảnh giới linh dược cần chờ đợi phi thường dài thời gian, cho nên có rất nhiều người tu hành linh căn chi thuật cho hết thời gian, thuận tiện tăng lên chính mình. Nhưng sư tiểu hắc làm vọng tiên phong người, chỉ cần làm từng bước tu hành, lại thêm hỗ trợ của hắn, rất dễ dàng liền có thể trong thời gian ngắn nhất lấy tới đột phá linh dược, căn bản là không có tất yếu tại thiên thủy linh căn tình huống dưới, còn ở trên ngũ hành công trì hoãn, thực sự không được, đến lúc đó hắn mở hộp mù, cho nàng mở một phần kết đan linh dược đi ra, đại hậu kỳ cũng không thể như thế sao, là như vậy, Trần Thúc Thúc, ta thủy linh căn mặc dù đã qua 80, nhưng ta kế tiếp còn dự định tiếp tục chuyển hóa thành băng linh căn, đến lúc đó nước đá linh căn đều qua 80 lại chuyển tu lục ngự kinh mà nói, có thể đem ta thuần âm chi thể đặc chất phát huy ra 8-9 thành hiệu quả tới, chỉ cần có thể luyện thành lục ngự kinh, ta kết anh liền có 2-3 thành nắm chắc, thậm chí còn có một tia hóa thần hy vọng. Đối mặt Trần Mạc Bạch, sư tiểu hắc cũng có một loại bản năng tín nhiệm cảm giác, cho nên nhìn thấy hắn nhíu mày, liền không khỏi đem chính mình trọng yếu nhất bí mật sự tình đều đối với hắn nói ra, thì ra là thế, là ta cách cục quá nhỏ, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi xấu hổ, vọng tiên phong dù sao cũng là Bạch Quan lão tổ chỗ, cảnh giới xa xa cao hơn hắn rất nhiều, sư tiểu hắc từ nhỏ ở nơi đó tiếp nhận giáo dục, được an bài con đường tu hành, khẳng định là thích hợp nhất nàng, cũng là tốt nhất một đầu, hắn ngược lại là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ có thấy được trước mắt. Bất quá đây cũng là cảnh giới phái cùng căn cơ phái nhất mâu thuẫn lớn, giống như là sư tiểu hắc loại bối cảnh này thâm hậu, có thể truy cầu căn cơ, bởi vì tại kết anh trước đó, căn bản cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, mà hắn liền không giống với lúc trước, hài tử nhà nghèo, tất cả tu luyện tài nguyên, đều là một đao một kiếm từ thiên hà giới bên kia gian nan được đến, khẳng định là đem cảnh giới tăng lên đặt ở vị thứ nhất, nói đến băng linh căn, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới bạn tốt của mình Nghiêm Băng Tuyền. Đột nhiên ý thức được không thích hợp địa phương, đối với linh căn tăng lên, hắn tại tiên môn bên trong, cũng coi là cấp bậc chuyên gia, hiện tại hắn ngũ hành linh căn tổng lượng cộng lại, tuyệt đối là số 1 số 2, khả năng chỉ có văn nhân tuyết vi loại này tam hệ thiên linh căn mới có thể cùng hắn nhất thời du lượng, mà lại hắn có lòng tin, tại tương lai, tăng lên tới khoáng cổ thước kim tình trạng, có thiên hà giới rộng rãi như vậy tài nguyên, hắn thậm chí đều đang nghĩ. Nếu như có một ngày tăng lên tới ngũ hệ thiên linh căn, tu luyện cái kia hỗn nguyên đạo quả, có phải hay không sẽ phi thường thuận thoải mái, băng linh căn không phải kim thủy linh căn dung hợp đi ra sao? Dạng này có thể hay không tổn hại ngươi thủy linh căn, hắn thuần dương pháp thân, đều là tổn hại thủy mộc mới có thể tăng lên hỏa linh căn, sư tiểu hắc nếu là vì dung hợp ra băng linh căn, tổn hại thật vất vả tăng lên tới 80 điểm thiên thủy linh căn, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi, không có chuyện gì thúc thúc. Ta còn có nửa bình thiên giới tịnh thủy, bà đã tính qua, đợi đến ta thủy linh căn tổn hại đến 40 điểm thời điểm, một lần nữa phục dụng, liền có thể khôi phục thành thiên thủy linh căn. Chính là như vậy nói, ta băng linh căn chỉ có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới 40 điểm tả hữu, bất quá dù sao ta còn trẻ, đến lúc đó lại chính mình hảo hảo tu luyện một chút là được rồi. Sư tiểu hắc là thật không coi Trần Mạc Bạch là người ngoài, đem chính mình tu hành bí ẩn nhất sự tình đều nói rồi đi ra. Trần Mạc Bạch nghe chút, lập tức cảm thấy mình phát huy tác dụng thời điểm đến, hắn bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ, làm sao đem thiên hà giới bích huyết lý, hợp pháp hợp lý ở chỗ này tẩy trắng, sau đó đưa cho sư tiểu hắc ăn, còn có từ Khổng Linh Linh trong túi trữ vật lấy được băng tủy thanh ngọc cùng thủy vụ băng tinh, đều là đối với thủy linh căn cùng băng linh căn có tác dụng cực lớn thiên tài địa bảo, chờ đến lúc đó sư tiểu hắc chuẩn bị kết đan thời điểm, coi như là từ hư không hộp mù bên trong mở ra, còn có Thủy Linh Châu, lúc trước cho Thái Ất Ngũ Yên La hơi ít, còn giống như có mấy chục khỏa, đến lúc đó cũng mượn cớ, xuyên thành dây chuyền hay là vòng tay, đưa cho nàng xem như quà sinh nhật, Trần Mạc Bạch đem chính mình có được, cùng băng thủy thuộc tính tương quan linh vật, đều muốn một lần, phân biệt bắt đầu quy hoạch làm sao hợp tình hợp lý tại tiên môn bên này tẩy trắng, có phải hay không còn có một viên thủy hành linh quả tới. Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới chính mình trân tàng mặt khác một dạng thiên tài địa bảo, bất quá nghĩ nghĩ, hay là khắc chế, thứ này Lạc Nghi Huyên kết đan trên cơ bản là dùng không đến, đến lúc đó hay là cho thanh nữ đi, nàng tại tiên môn bên kia có thụ xa lánh, nói không chừng liền không cách nào đổi được thượng đẳng nhất kết đan linh dược kim dịch ngọc hoàng đan, bất quá đến lúc đó lấy của hắn nhân mạch an bài một chút, thủy nguyên kết kim đan hẳn không có vấn đề, lại thêm thủy hành linh quả mà nói. Thanh nữ liền có thể không sử dụng thiên linh căn nội tình, dù sao đếm thấp bên người hảo hữu, trừ Văn Nhân Tuyết Vi khả năng so với hắn sống được lâu, cũng chính là thanh nữ có khả năng nhất đuổi theo hắn tu hành tiến độ, vẫn không thể quá mức nặng bên này nhẹ bên kia, mà lại đây không phải còn muốn nghiệm chứng à. Chờ đến Úc Mộc Thành đằng sau, tìm tới sư Uyển Du lại cẩn thận hỏi một chút trước mắt thiếu nữ này đến cùng phải hay không nữ nhi của mình, Trần Mạc Bạch cũng là nghĩ tới len lén lấy một giọt sư tiểu hắc huyết dịch. Cùng mình cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng tiên môn bên này, dù là hắn là kim đan chân nhân, làm xét nghiệm quan hệ cha con loại chuyện này, đều cần tên thực đăng ký, hơn nữa còn muốn song phương đồng thời ở đây mới được, lấy Trần Mạc Bạch thân phận địa vị, tìm xem người, phát động một hạ nhân mạch mà nói không chừng có thể trong âm thầm vụng trộm làm, nhưng cứ như vậy mà nói, chuyện này liền sẽ để người thứ ba biết, bất luận bí mật gì, nếu có trừ mình ra người biết, như vậy thì đã không phải là bí mật. Cho nên Trần Mạc Bạch cẩn thận suy nghĩ đằng sau, trước từ bỏ ý nghĩ này, nếu như sư Uyển Du bên kia thật sự là không có đạt được kết quả nói, đến lúc đó lại tìm Văn Nhân Tuyết Vi, cho dù là trong sạch nhân vật thiết lập sụp đổ, cũng muốn để nàng hỗ trợ tại Thái Y Học Cung bên kia làm xét nghiệm quan hệ cha con, nàng đến cùng phải hay không nữ nhi của mình a? Mang loại này lòng thấp thỏm bất an tình, Trần Mạc Bạch cùng đối diện sáng sủa hoạt bát thiếu nữ trò chuyện. Có lòng muốn hỏi một chút nàng đối với phụ thân là cái gì cái nhìn, lại sợ nghe được để cho mình đạo tâm bất an lời nói, cuối cùng vẫn không có mở miệng hỏi phương diện này sự tình, hai người tại trong rạp nói chuyện trời đất, Trần Mạc Bạch muốn hiển lộ rõ ràng bản lãnh của mình, nhưng sư tiểu hắc từ nhỏ đã bị Vọng Tiên Phong sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cần thiết, cũng chính là đại học thời điểm lựa chọn vũ khí đạo viện hơi phản nghịch một chút, lại thêm từ hải vực nghiên cứu kết thúc về sau. Chuẩn bị trở về hương phụng dưỡng mẫu thân hai chuyện này, là mình làm ra lựa chọn, còn lại Trần Mạc Bạch am hiểu chỉ điểm tu hành các loại, đối với đã sớm an bài tốt con đường thông thiên sư tiểu hắc tới nói, đều không có cái tác dụng gì, mà lại trò chuyện một chút, Trần Mạc Bạch phát hiện, chính mình giống như có chút theo không kịp thiếu nữ, nàng nói cái gì điểm nóng bát quái, minh tinh học sớt các loại, chính mình hoàn toàn không biết, bởi vì hắn tại tiên môn bên này, thật là khắc khổ tu hành nhân vật thiết lập. Đối với dưới trướng hai đại học phủ, hai thành chính vụ, thậm chí là tiên môn tam đại điện, tứ đại đạo viện các loại sự tình, ngược lại là mỗi lần xuất quan đều sẽ thu thập tin tức chú ý, nhưng đối với những thiếu nữ này đàm luận việc vặt, hắn là thật không biết, có chút không tiếp địa khí, Trần Mạc Bạch âm thầm tự nhủ, quyết định sau này có thời gian cũng nhìn xem tin tức hot search loại hình, Mạnh Thiên Hậu gần nhất chuẩn bị trở về trường học của vũ khí đạo viện, nghe nói sẽ hiến hát ba đầu ca. Còn có thể tại Xích Thành Động Thiên tổ chức một trận buổi hòa nhạc, rốt cục, sư tiểu hắc nói một cái Trần Mạc Bạch người biết, Mạnh Hoàng Nhi sao, ta cùng với nàng rất quen, lúc trước chúng ta hai là trước sau giới đạo viện học sinh, mà lại trùng hợp chính là, Trần Mạc Bạch lập tức nói đến năm đó chính mình cùng Mạnh Hoàng Nhi hiểu nhau quen biết ở chung, cuối cùng hóa giải hiểu lầm, trở thành hảo bằng hữu cố sự, đương nhiên, ở trong đó, hắn đem những cái kia không cần thiết nói cho hài tử nghe sự tình cắt đi, kết đang đằng sau. Cùng ta liên hệ bằng hữu không nhiều lắm, Mạnh học tỷ xem như bên trong một cái, mỗi lần ta đi Vương Ốc Động Thiên báo cáo công tác, hoặc là nàng có rảnh đi ngang qua Đan Hà Thành cùng Úc Mộc Thành thời điểm, chúng ta đều sẽ ước lấy gặp mặt một lần, hai chúng ta, xem như quan hệ tốt nhất, cũng là lẫn nhau hiểu rõ nhất bằng hữu, nghe Trần Mạc Bạch mà nói, sư tiểu hắc một mặt hâm mộ. Nàng tại vũ khí đạo viện thời điểm, mặc dù cũng có mấy cái bằng hữu, nhưng ở nghiên cứu trong những năm này, trên cơ bản đều đã cắt đứt liên lạc, thật hâm mộ Trần Thúc Thúc cùng Mạnh Thiên Hậu ở giữa, mấy chục năm kiên trinh hữu nghị, Trần Mạc Bạch nghe, có chút cười cười xấu hổ, may mắn lúc này, đoàn tàu đến trạm, chương 743, xác nhận là nữ nhi. Tại Úc Một Thành nhà ga xét vé sau khi ra ngoài, Trần Mạc Bạch cùng Sư Tiểu Hắc hai người tạm biệt tách ra. Trần Thúc Thúc, ngày nào ngươi phải tới, sớm cùng ta nói một tiếng. Sư Tiểu Hắc tràn ngập sức sống đối với hắn ngoắc, sau đó ngồi lên Trần Mạc Bạch giúp nàng kêu xe. Dựa theo trước đó thuyết pháp, Trần Mạc Bạch hiện tại muốn đi Thanh Tang học phủ bên kia. Bất quá hắn lại là đang nhìn đưa Sư Tiểu Hắc rời đi về sau, trực tiếp thúng di biến mất ngay tại chỗ. Đêm qua đạt được Sư Uyển Du địa chỉ thời điểm, hắn liền trực tiếp chạy tới. Bất quá cái kia thời gian, thật sự là quá muộn, cảm nhận được trong phòng bình ổn ngủ say hô hấp, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn rời đi trước. Trần Mạc Bạch đối với Sư Uyển Du tình cảm phi thường phức tạp, đã nhiều năm như vậy, ngày xưa chuyện kia, vẫn như cũ là hắn tu hành đến nay, khó khăn nhất mở miệng sự tình. Hắn đời này bị người mưu hại, thua thiệt số lần không nhiều, ấn tượng khắc sâu nhất, chính là lần này, vốn cho là, theo thời gian trôi qua, đợi đến trăm năm về sau, Sư Uyển Du tọa hóa, là hắn có thể đủ ôn hòa nhã nhặn đối mặt, nhưng nào biết được, trong tâm hải, bắt đầu nổi lên thanh xuân tuổi trẻ thời điểm, hắn cùng Sư Uyển Du nhận biết, giao lưu, cuối cùng mỗi người một ngã từng ly từng tí, lấy tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần hồi tưởng. Liền có thể đem chính mình trải qua tất cả mọi chuyện, không rõ chi tiết một lần nữa nhớ lại, tại liên tiếp thuấn di bên trong, hắn đi tới một tòa tiệm hoa cửa ra vào, tiệm hoa tên là Phất Hà, Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, có chút trầm mặc một lát. Sư Uyển Du từ Lưu Quang học phủ sau khi tốt nghiệp, bởi vì mang thai nguyên nhân, mặc dù không có trúc cơ, lại bị miễn đi nghĩa vụ quân sự, bất quá bởi vì là chưa lập gia đình sinh nữ nguyên nhân, cho nên trở về quê quán đằng sau, bị phụ mẫu ghét bỏ. Nhưng dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt nhục, cho nên Tiểu Hắc xuất sinh bị phát hiện cửu âm tuyệt mạch đằng sau, mẹ của nàng lập tức liền cầu đến Du gia trên đầu, phía sau Tiểu Hắc bị Du Huệ Bình tự mình tới ôm đi, người sau còn nhắc nhở Du gia, chiếu cố thật tốt Sư Uyển Du người mẹ này, đợi đến hài tử cửu âm tuyệt mạch bệnh nan y này được chữa trị tốt đằng sau, sẽ để cho mẹ con đoàn viên, đằng sau đại khái là mỗi một năm, Sư Uyển Du đều sẽ đi Ngũ Phong Tiên Sơn bên kia. Thăm hỏi chiếu cố Tiểu Hắc một tháng, cho nên mẹ con tình cảm của hai người rất không tệ. Trần Mạc Bạch cũng tìm Cố Minh Huyền hiểu qua Sư Uyển Du tại Úc Một Thành sinh hoạt, mặc dù là chưa lập gia đình sinh nữ, thanh danh bất hảo, nhưng dù sao dung nhan tịnh lệ, mà lại cũng có Du gia bối cảnh, cho nên vẫn là có không ít người tới cửa làm mai. Những này làm mai người, cũng có một chút nguyện ý tiếp nhận Sư Tiểu Hắc vướng víu này, bất quá Sư Uyển Du lại là toàn bộ đều cự tuyệt. Nàng lợi dụng chính mình tích xúc cùng phụ mẫu giúp đỡ, mở một nhà tiệm hoa hưởng thụ sinh hoạt, mặc dù không có khả năng đại phú đại quý, nhưng cũng có thể duy trì cuộc sống của mình tất cả. Tiệm hoa tuyên chỉ là chính nàng chọn, một tầng là đón khách chi dụng, tầng hai thì là chính nàng trụ sở, còn có một cái ba tầng lầu cát, là cho Tiểu Hắc dự lưu. Trần Mạc Bạch cách pha lê cửa lớn, nhìn xem bên trong bận rộn thân ảnh, đem chính mình có chút tán loạn cảm xúc thu liễm, hắn nhìn xuống thời gian. Tiểu Hắc từ nhà ga ngồi xe tới mà nói, đại khái cần một giờ, bất quá bởi vì là hắn an bài lái xe, sở dĩ phải quấn một chút đường xa, sẽ lại nhiều nửa giờ, đầy đủ hắn cùng lão bằng hữu gặp mặt, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng đẩy ra pha lê cửa lớn, đinh linh linh, cửa ra vào chuông gió cấm chế đồng thời vang lên, nhắc nhở lấy trong tiệm bà chủ, có khách tiến đến, hoan nghênh. Sư Uyển Du nghe được âm thanh chuông gió, trong tay cắt may xinh đẹp màu băng lam hoa hồng động tác không ngừng. Tuyết trắng cái cổ lại là nâng lên, đối mặt với đi tới khách nhân lộ ra nghề nghiệp giống như mỉm cười, nhưng đợi đến nàng nhìn thấy đi tới Trần Mạc Bạch lúc, trực tiếp liền ngu ngơ ngay tại chỗ, hoa hồng trong tay hoa cùng cái kéo đều đã mất đi khống chế, từ nàng lòng bàn tay rơi xuống, Trần Mạc Bạch thân hình lóe ra ngân quang, thuấn di đến Sư Uyển Du trước mặt, đưa nàng trong tay rơi xuống cái kéo cùng hoa hồng đều tiếp được, đã lâu không gặp, hai người đối mặt, trầm mặc hồi lâu sau, hay là Trần Mạc Bạch chủ động mở miệng. Trong lúc nói chuyện, hắn đem trong tay hoa hồng cùng cái kéo đưa cho trước mắt Mỹ thiếu phụ, hơn 40 năm không gặp, Trần Mạc Bạch vốn cho là Sư Uyển Du sẽ biến thành một cái lão nhân, dù sao cùng hắn cùng tuổi, 71 tuổi, nếu như là luyện khí tu sĩ mà nói, cho dù là bảo dưỡng cho dù tốt, cũng muốn bắt đầu hiển lộ vẻ già nua, nhưng trước mắt Sư Uyển Du, mặc dù tại thời gian cọ rửa phía dưới, không có lúc mới gặp mặt đợi loại kia thanh thuần khí chất, thanh xuân sức sống. Lại nhiều hơn một phần tuế nguyệt lắng động thành thục vũ mị, áo sơ mi màu trắng lại thêm cắt xén đóa hoa hất lên màu xám tạp dề, phát họa ra nàng so năm đó càng thêm đẩy đà sung mãn đường cong, viễn chuyển một nắm dưới bờ eo, là màu đen đồ lao động quần dài, lại không cách nào che giấu nàng xuất sắc nhất hai chân hình dáng, đứng vững càng lộ vẻ thon dài trực tiếp, đã lâu không gặp, ngươi. Nghị viên đại nhân là muốn mua hoa không? Sư Uyển Du nhận lấy hoa hồng cùng cái kéo, tự hồ là rốt cục đem chính mình khiếp sợ nỗi lòng bình tĩnh lại, giọng nói của nàng có chút run rẩy trả lời đằng sau, cúi đầu hỏi một câu, lúc trước lúc tốt nghiệp, ngươi mời ta ăn một bữa cơm, trong đó phát sinh một chút ta không có ký ức sự tình, muốn tới tìm ngươi đến hỏi một chút. Trần Mạc Bạch nhìn trước mắt cái này khí chất ưu nhã, vũ mị khêu gợi mỹ thiếu phụ, trực tiếp liền nói lên năm đó chuyện kia, cái kia. Ta, Sư Uyển Du nghe được Trần Mạc Bạch quả nhiên là nhấc lên cái này, không khỏi càng thêm tâm hoảng ý loạn, dù sao ban đầu là nàng không đúng, nàng bản năng muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, mở miệng nói xin lỗi, thật xin lỗi hữu dụng, hắn liền sẽ không có nữ nhi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Sư Uyển Du bộ dáng, trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn hay là cần chính miệng nghe được câu nói kia, ta trước đó tại mở kim đan giới vực thời điểm. Ở trên Ngũ Phong Tiên Sơn gặp một cái tên là Tiểu Hắc nữ hài, hắn mở miệng lần nữa chạm đến Sư Uyển Du buồn tim, quả nhiên nghe được Tiểu Hắc danh tự, nguyên bản cúi đầu nàng, đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn, nhìn chầm chầm vào hắn, cái kia một đôi xinh đẹp mắt hạnh bên trong, tràn đầy kinh hoảng, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Trần Mạc Bạch không tiếp theo nói đi xuống, bởi vì đang nói ra Tiểu Hắc thời điểm, Sư Uyển Du liền đã biết hắn hôm nay tại sao phải đến đây, thật xin lỗi. Nhưng Sư Uyển Du vẫn như cũ là xin lỗi, khóc mắt của nàng có chút hồng nhuận phơn phớt, tự hồ là đang vì chính mình năm đó hành vi xấu hổ sám hối, nhưng mà, Trần Mạc Bạch muốn nghe không phải cái này, nàng có phải hay không ta và ngươi nữ nhi, mắt thấy Sư Uyển Du một mực nức nở, Trần Mạc Bạch rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, đúng, Sư Uyển Du nhẹ nhàng gật đầu, cho một cái hắn muốn nghe được đáp án, hô, một tiếng thật dài hô hấp đằng sau, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng. Ở sâu trong nội tâm, có một loại không hiểu mừng rỡ tuôn ra, hắn vốn là dự định, tại tu hành gặp được bình cảnh không cách nào tiến thêm trước đó, mới có thể nghĩ đến kết hôn sinh con, mà theo hắn tu vi càng ngày càng cao, thậm chí liền ngay cả Nguyên Anh đều có lòng tin cùng nắm chắc đằng sau, thậm chí cảm thấy đến khả năng đời này cũng sẽ không lưu lại dòng dõi, nhưng không nghĩ tới, sớm tại nhiều năm như vậy trước đó, hắn liền có một đứa con gái, khó trách Tiểu Hắc là cửu âm tuyệt mạch. Hắn tu luyện Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết, tiên thiên nguyên dương vững chắc, trên lý luận giao hợp thời điểm mặc dù có thể ngọc dịch trả lại, nhưng này một chút nguyên dương lại là mãi mãi cũng sẽ không tiết ra, cho nên Tiểu Hắc sinh ra thời điểm, một chút chân dương đều không có, nếu không phải tiên môn y thuật cao siêu, đây chính là bệnh nan y, nhưng bây giờ lại là vượt qua sinh tử kiếp quan, chuyển hóa thành thuần âm chi thể bực này tiên môn đứng đầu nhất linh thể, bất quá rất nhanh. Trần Mạc Bạch lại phát hiện chỗ không đúng, hắn ỷ vào Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết, mỗi lần cùng Mạnh Hoàng Nhi lúc ước hẹn, đều là không kiên nể gì cả, làm sao nàng liền không mang thai được, hay là nói, Sư Uyển Du có được thể chất đặc biệt, cho nên mới có thể tại không có nguyên dương tình huống dưới, kết hợp hắn ghen, dựng dục ra Tiểu Hắc cái này cửu âm tuyệt mạch. Trần Mạc Bạch có lòng muốn hỏi một chút Sư Uyển Du, nhưng có chút xấu hổ mở miệng, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới lúc trước chuyện kia bên trong. Một cái phi thường mấu chốt người, thần cơ phủ Trần Thuần, hắn cùng Sư Uyển Du một lần kia đằng sau, chính là nàng tới kết thúc công việc, nàng cũng nói với Trần Mạc Bạch, Sư Uyển Du muốn một đứa bé, cho nên liền thiết kế cái kia cục, chỉ bất quá lúc kia Trần Mạc Bạch cảm thấy mình nguyên dương đã khóa, cho dù là thất thân, cũng không thể lại lưu lại hậu đại, cho nên liền không có để ý, lại thêm Trần Thuần bối cảnh không kém hơn hắn, cho nên cuối cùng vẫn thả đi nàng, cũng không có đi truy cứu Sư Uyển Du. Nhưng hiện tại xem ra, Trần Thuần gia hỏa này, tự hồ không có đối với hắn đem toàn bộ chân tướng nói ra, Tiểu Hắc sinh ra, nàng khẳng định biết toàn bộ nguyên do, ngươi biết Trần Thuần sao? Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây, không khỏi đối với Sư Uyển Du hỏi, ngươi nguyên lai đều biết, Sư Uyển Du lúc này đã ngừng nức nở, cúi đầu đứng tại Trần Mạc Bạch trước mặt, nghe lời này càng là gương mặt ửng đỏ, lúc trước chính là nàng hướng Trần Thuần cầu nguyện, muốn một cái Trần Mạc Bạch hài tử, nữ nhi xuất sinh đằng sau. Ngươi còn cùng Trần Thuần đã gặp mặt sao? Trần Mạc Bạch thấy được nàng còn nhớ rõ, không khỏi hỏi lần nữa, có, Sư Uyển Du lập tức gật đầu, nàng đời này ấn tượng khắc sâu nhất, chính là chuyện đó, cho nên có liên quan người cùng vật đều nhớ rõ ràng, ở đâu? Trần Mạc Bạch lập tức truy vấn, Ngũ Phong Tiên Sơn, nàng tự hồ biết ta tại, có một năm ta chiếu cố tốt nữ nhi, tại xuống núi trên đường gặp nàng. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, lập tức liền nhớ tới Trần Thuần bối cảnh. Nàng làm Thiên Tinh đệ tử một trong, ở trong Ngũ Phong Tiên Sơn, cũng là hợp tình hợp lý, các ngươi đã nói những gì? Sư Uyển Du hồi ức tình huống lúc đó, nàng cùng Trần Thuần gặp mặt, là người sau đang chờ nàng, hai người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, chủ yếu vẫn là hỏi Tiểu Hắc tình huống. Một năm kia đúng lúc là cửu âm tuyệt mạch kiếp quan, vượt qua đằng sau, Tiểu Hắc chuyển hóa thành thuần âm chi thể, biết được chuyện này đằng sau, Trần Thuần nói với nàng vui, sau đó liền rời đi. Nghe sư Uyển Du nói, Trần Mạc Bạch nhớ tới chuyện kia đằng sau, Trần Thuần nói một câu nói, có lẽ lúc trước hai người các ngươi cùng đi đến trước người của ta, chính là vì để hài tử này đản sinh tại thế. Trần Mạc Bạch cùng sư Uyển Du lần thứ hai gặp mặt, là tại Xích Thành Động Thiên trong một cái hẻm nhỏ, từ Trần Thuần trong miệng, Trần Mạc Bạch biết mình kết đan tam kiếp quan, phía sau dựa theo Trần Thuần nói phương hướng đi giải quyết, quả nhiên dễ dàng liền kết đan thành công, đặt vững hắn hóa thần chi tư uy danh. Lúc kia, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng là cơ duyên của mình đến, nhưng nào biết được, nàng đợi lại không phải hắn, mục tiêu lại là nữ nhi của hắn, cái này thần cơ phủ gia hỏa có chút đồ vật, lại có thể tính tới mấy chục năm chuyện sau đó. Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây, không khỏi lòng sinh bội phục đồng thời, cũng càng phát kiên kỵ. Nếu Tiểu Hắc là nữ nhi của hắn, như vậy hắn liền không cho phép vận mệnh của nàng bị người loay hoay điều khiển, cũng không biết Vọng Tiên Phong Bạch Quan lão tổ có biết chuyện này hay không. Bất quá Trần Mạc Bạch nghĩ đến Trần Thuần muốn chờ sư Uyển Du xuống núi thời điểm, mới ra ngoài gặp nàng, khả năng chính là kiên kỵ Bạch Quan lão tổ. Trần Mạc Bạch bản năng cảm thấy, thần cơ phủ Trần Thuần, thậm chí là bổ thiên nhất mạch Thiên Tinh lão tổ, khả năng đối với nàng nữ nhi có ý tưởng, bằng không sẽ không như thế tốn công tốn sức. Cho nên không khỏi trong lòng lo lắng, may mắn tiên môn có hai cái hóa thần lão tổ, bằng không chính là Thiên Tinh nhất mạch một nhà độc đại. Trần Mạc Bạch may mắn Bạch Quan lão tổ là đứng tại bọn hắn một nhà bên này thời điểm, cũng nghĩ đến, tương lai nếu quả như thật bởi vì nữ nhi, muốn cùng thần cơ phủ, thậm chí là Trần Thuần phía sau Thiên Tinh xung đột thời điểm, nên làm cái gì, cũng không thể trực tiếp mang theo Tiểu Hắc đi thiên hà giới A, hắn tại tiên môn còn có nhiều như vậy thân bằng hảo hữu đâu, cái kia. Nữ nhi hôm nay muốn trở về, ngay tại hắn suy nghĩ tung bay thời điểm, sư Uyển Du lại là có chút ngượng ngùng mở miệng nhắc nhở một câu, Trần Mạc Bạch nhìn xem trước người cái này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mỹ thiếu phụ, đã hiểu nàng lời ngầm, ngươi muốn cho ta cùng nàng nhận nhau sao? Trần Mạc Bạch câu nói này, để sư Uyển Du sắc mặt càng thêm bối rối, dù sao hài tử này, là nàng không để ý Trần Mạc Bạch ý nguyện, vụng trộm sinh ra tới, cho nên qua nhiều năm như vậy, cũng không dám mang theo tới cửa đi nhận, ta. Muốn, nhưng nghĩ đến nữ nhi nhiều năm như vậy đều không có phụ thân, hiện tại Trần Mạc Bạch lại biết, còn tìm tới cửa, coi như là vì nữ nhi, sư Uyển Du cũng là khẽ cắn môi, nói ra nội tâm nguyện vọng, người một nhà cùng nhau ăn cơm, là nàng mấy chục năm qua vẫn luôn đang làm mộng, hôm qua Tiểu Hắc tại Đan Hà Thành, nàng tới nhà ta bái phỏng, gia gia của nàng cùng nãi nãi đều đã gặp qua nàng, đều thích vô cùng nàng, Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho sư Uyển Du mở to hai mắt nhìn. Không dám tin lời nói, cái này, cũng trách ta không có sớm một chút phát hiện, nếu không, liền có thể cho nàng một cái hoàn chỉnh mà hạnh phúc tuổi thơ. Trần Mạc Bạch cho dù đối với sư Uyển Du năm đó không để ý chính mình ý nguyện sự tình, còn có chút canh cánh trong lòng, nhưng nghĩ tới nàng sinh hạ Tiểu Hắc qua nhiều năm như vậy, chịu đựng lưu ngôn phỉ ngữ, cô độc độc thân, cũng liền bình thường trở lại, dù sao nữ nhi đều lớn như vậy, tạ ơn, sư Uyển Du nghe được Trần Mạc Bạch lời nói. Không khỏi vui đến phát khóc, nàng nguyện vọng lớn nhất, không nghĩ tới thế mà tại hôm qua liền đã thực hiện, mặc dù không có nàng, sáng sớm ta cùng nàng cưỡi cùng một chuyến đoàn tàu tới. Hiện tại nàng hẳn là còn có khoảng 40 phút, liền sẽ đến nơi đây, Trần Mạc Bạch nói chính mình cùng Tiểu Hắc chung đụng sự tình, sư Uyển Du sau khi nghe, mặt mày tỏa sáng, cả người từ trong ra ngoài xuất hiện một niềm hạnh phúc cùng hưng phấn cảm xúc, nữ nhi nàng vô cùng hiếu thuận. Lúc trước nàng hỏi Du Huệ Bình chân nhân tại sao phải già đi, biết ta có một ngày cũng sẽ biến thành lão bà đằng sau, nghĩ hết biện pháp cho ta mua sắm trú nhang bảo dưỡng đan dược linh thủy, hy vọng ta có thể mãi mãi cũng sẽ không già đi. Trần Mạc Bạch nghe được sư Uyển Du nói, không khỏi sắc mặt giật mình, khó trách lấy nàng hiện tại cái tuổi này, lại không có trúc cơ, thế mà còn có thể bảo trì dung nhan xinh đẹp, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ màu da, nguyên lai là có nữ nhi ở phía sau hỗ trợ a. Đây là một viên thủy linh châu, ngươi đeo ở trên người, có thể thoải mái da thịt, mỹ dung mỹ nhan. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cảm thấy nàng qua nhiều năm như vậy, chiếu cố nữ nhi cũng là vất vả, liền đem một viên màu xanh thẳm trân châu đem ra, cái này quá trân quý. Lúc trước Đào Hoa Thượng Nhân xuất thủ ép mua thủy linh châu sự tình, thế nhưng là huyên náo xôn xao, cho nên Trần Mạc Bạch vừa lấy ra, sư Uyển Du liền vội vàng cự tuyệt, cầm đi, ta chỗ này còn nhiều, chờ sau này có thời gian. ta xem một chút có thể hay không xin mời Đào Hoa Thượng Nhân ra tay giúp đỡ, luyện chế thành Thanh Xuân Mãi Mãi Định Nhan Châu. Sư Uyển Du từ chối hai lần, cuối cùng Trần Mạc Bạch cường ngạnh nhét vào trong tay của nàng, nàng mới có hơi ngượng ngùng thu xuống tới, bất quá Trần Mạc Bạch lại là thấy được trong mắt nàng mừng rỡ. Ta kỳ thật dùng qua một hạt trú nhan đan dược, có thể gấp 10 lần chậm lại nhục thân già yếu tốc độ, là nữ nhi cho ta, nếu như tương lai đã luyện thành Định Nhan Châu mà nói, có thể không cần cho ta, cho nữ nhi là được rồi. Khi mẹ giống như đều là loại tâm tính này, hận không thể đều đem tốt nhất đều cho nữ nhi, ta nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.